Đẳng cấp tư duy, chương 76, đại kết cục thượng, gocchuyenaudio.com. Tôn Niệm Đường từ từ mở mắt, khẽ cựa quậy khỏi vòng tay của Kỳ Lang. Anh Kỳ Lang duỗi tay nhìn cô một cái, rồi lại ôm chặt cô vào trong lòng. Anh lấy tay nhẹ nâng đầu cô, hôn cô thật sâu. Một lúc lâu sau mới chịu buông cô ra. Đường Đường, Kỳ Lang gọi tên Tôn Niệm Đường. Tôn Niệm Đường nghẹn giọng, anh Kỳ Lang, em xin lỗi, em để anh phải lo lắng. Chỉ cần em tỉnh lại là tốt rồi. Kỳ Lang lại ôm cô vào trong lòng. Giờ khắc cảm nhận được cô suýt chút nữa biến mất khiến tâm anh run sợ từng hồi. Tôn Niệm Đường chôn đầu trong lồng ngực Kỳ Lang, rưng rức. Cố Minh Sinh đi rồi, Ia cũng đi rồi. Kỳ Lang xoa xoa đầu cô, em biết Ia đi rồi. Tôn Niệm Đường gật đầu, vâng, cô ấy có nói với em. Cô ấy còn bảo, nếu như sau này gặp phải sự việc đả kích nặng nề cô ấy vẫn sẽ quay lại. Kỳ Lang khẽ cười, quả đúng là phong cách Ia. Em còn có anh, Đường Đường, bây giờ em không chỉ có anh, mà còn có con. Do vậy, Đường Đường, em đừng đau lòng, cũng đừng khổ sở. Kỳ Lang nâng đầu cô lên, hôn nhẹ lên trán. Con, Tôn Niệm Đường không tin vào tai mình. Con gì chứ, cô ngốc, em có thai. Em đã mang thai con của chúng ta. Chấm, Kỳ Lang đưa Tôn Niệm Đường về nhà. Bà Kỳ đến bệnh viện không thấy hai người bọn họ thì cực kỳ lo lắng. Kỳ Lang nhìn điện thoại, mẹ anh gọi cho anh hơn chục cuộc, anh vội vàng gọi lại. Hai đứa đang ở đâu? Sao mẹ gọi không được? Kỳ Lang vội vàng trả lời. Bọn con không sao, đang ở nhà đây. Con đưa Đường Đường về đây, dì Đường Đường đến rồi, con còn không qua gặp. Bà Kỳ nhẹ giọng, dì Đường Đường chính là mẹ vợ con đó. Lúc trước ở Mỹ, dì của Đường Đường đã từng gặp Kỳ Lang. Trông thấy bộ dạng lo lắng cho Đường Đường của Kỳ Lang, bà ta đã đoán ra được quan hệ của hai người. Kỳ Lang lại là con trai của người bạn thân nên dì Đường Đường rất yên tâm. Mẹ Kỳ sắp đặt cho Đường Đường và dì ở một phòng, để hai người bọn họ thoải mái nói chuyện, còn bà lôi Kỳ Lang ra ngoài dặn dò một vài thứ. Ví như khi nào sẽ chuẩn bị hôn lễ, sau khi kết hôn hai người sẽ ở đâu, làm gì. Kỳ Lang vuốt mồ hôi. Mẹ, bây giờ nói những chuyện này e là quá sớm không? Bọn họ trước tiên phải kết hôn đã. Dì người ta cũng đã đến. Trước không phải đã nói cuối tháng đính hôn sao? Bây giờ Đường Đường đã mang thai, vậy thì trực tiếp tổ chức hôn lễ luôn đi. Anh Kỳ Lang, Tôn Niệm Đường đi ra cùng dì, ánh mắt nhìn Kỳ Lang đầy áy náy. Em muốn về Mỹ ở với dì một thời gian. Kỳ Lang, nhiệt tình, hưng phấn trong nháy mắt đã bị câu nói này của Tôn Niệm Đường dập tắt. Kỳ Lang hít sâu một hơi. Tại sao muốn về Mỹ? Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, em muốn tìm một nơi yên tĩnh suy nghĩ. Thế nhưng em chắc chắn sẽ quay về. Đôi mắt của cô nhìn chằm chằm Kỳ Lang kiên định. Anh Kỳ Lang, em sẽ trở về. Kỳ Lang kéo cánh tay của Tôn Niệm Đường đi về phía phòng của mình. Tại sao em muốn rời đi? Kỳ Lang nghiêm mặt hỏi. Đường Đường, có phải em vẫn trách anh? Ia nói, Đường Đường không trách anh, Đường Đường chỉ trách mình. Thật sự ra Ia đã nói sai ư, Đường Đường vẫn trách anh. Không có, em chỉ là, không biết làm sao đối mặt với anh Kỳ Lang. Tôn Niệm Đường ngồi trên giường, hai tay ôm đầu, sầu não. Tại sao không biết đối mặt với anh thế nào? Kỳ Lang nghĩ ngay đến Cố Minh Sinh. Chỉ vì cái chết của anh ta nên Đường Đường mới như thế sao? Em muốn trốn đến Mỹ, sau đó lại tạo ra một IAM ới à? Kỳ Lang nắm chặt bả vai cô, để cô đối diện với mình. gocchuyenaudio.com. Đường Đường, em cho rằng như vậy là công bằng đối với anh ư, em? Tôn Niệm Đường khẽ nhắm mắt. Xin lỗi, em xin lỗi anh Kỳ Lang, nhưng có một số chuyện. Em cần phải suy nghĩ thật kỹ. Cô trầm giọng, vì chuyện của Cố Minh Sinh. Em nhớ Cố Minh Sinh đã từng hỏi em một câu. Kỳ Lang gặng hỏi, câu gì? Cố Minh Sinh từng hỏi em rốt cục tình cảm của em đối với anh là gì? Là yêu hay chỉ là thói quen ỉ lại anh từ khi còn thơ ấu? Kỳ Lang, chính vì lẽ đó, sau khi cô trêu chọc anh, để anh yêu cô mới phát hiện tình cảm của mình không phải là yêu mà chỉ là tính ỉ lại được hình thành khi cô còn bé. Trán Kỳ Lang nổi gân xanh khiến Tôn Niệm Đường sợ sệt co cụm lại về phía sau. Lúc này Kỳ Lang chỉ muốn chửi thề, mẹ kiếp em chơi tôi sao? Kỳ Lang đẩy cô nằm xuống giường, lạnh lùng. Tôn Niệm Đường, em thấy như vậy là đúng sao? Em đùa bỡn anh, trở thành người phụ nữ của anh, có con với anh, rồi bây giờ em nói cho anh biết người em yêu có thể không phải là tôi. Là vì ai đã khiến em có ảo giác này? Tôn Niệm Đường ngơ ngác nhìn người đang đè mình dưới thân nhưng vẫn rất cẩn thận để không đè lên bụng cô, ánh mắt anh tràn đầy phẫn nộ. Em, nhất thời cô không biết phải trả lời ra sao? Kỳ Lang cúi đầu, ngậm lấy đôi môi của Tôn Niệm Đường triền miên, một lúc lâu sau mới vùi đầu vào hõm vai Tôn Niệm Đường. Đường Đường, em đừng đi được không, ở bên cạnh anh. Em nói em muốn đi, lần trước một lần đi là mười mấy năm mới chịu quay về bên anh.